Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Tấn Nguyên Đan. Hai món một chén canh, không tính phong phú, nhưng lại tinh xảo mỹ vị, nhất là ăn vào miệng bên trong mới phát hiện, đồ ăn lại còn đều là nóng. Có thể thấy được trước đây không lâu Liễu Tình Nhi mới vừa vặn tăng nhiệt độ qua. Nhưng bây giờ, nhưng đã là đêm khuya a. Một dòng nước ấm xông lên đầu, Long Thiên trong lòng tràn đầy ấm áp. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là hạnh phúc cười nhạt một tiếng, liền từng ngụm bắt đầu ăn. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, Long Thiên mỗi ngày đều là trời chưa sáng liền đứng dậy. Bắt đầu kia cực kỳ tàn ác tự ngược thức huấn luyện. Ban đêm liền ngâm mình ở tôi thể dược dịch bên trong. Tu luyện cửu truyền càn khôn công. Liễu Tình Nhi chưa từng quấy rầy Long Thiên huấn luyện. Chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Quan tâm hắn. Mỗi ngày cho hắn giặt hồ quần áo. May may vá vá. Biến đổi hoa văn cho hắn tỉ mỉ bào chế một ngày ba bữa. Tựa như là một cái hiền lành tiểu thê tử. Bất quá Long Thiên tại sống qua ban sơ mấy ngày thích ứng kỳ về sau, mỗi ngày đều sẽ ở huấn luyện sau khi bồi Liễu Tình Nhi trò chuyện. Trò chuyện sẽ ngay, ngẫu nhiên cũng sẽ theo nàng xuất cốc giải sầu một chút. Đi dạo xung quanh, mà mỗi khi lúc này, Liễu Tình Nhi mới có thể biểu hiện ra nàng tinh linh cổ quái một mặt. Vui vẻ vui cười sau khi thỉnh thoảng làm một chút đùa ác. Làm cho Long Thiên không biết nên khóc hay cười, nhưng lại rất cảm thấy ngọt ngào, lúc này mới có chút yêu đương dáng vẻ. Không thể không nói, Long Thiên phương pháp huấn luyện mặc dù tàn khốc, nhưng hiệu quả lại là cực dai. Tiến bộ của hắn cũng là cấp tốc mà kiên định, luyện thể cấp 5, luyện thể cấp 6, luyện thể cấp 7, 3 tháng về sau. Long Thiên đã vững vàng ở vào luyện thể cấp 9 đỉnh phong điểm tới hạn bên trên. Tuy người có thể lấy đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá luyện thể kỳ trở thành một chân chính vũ sĩ. Đối với nhanh như vậy tốc độ tu luyện, chẳng những là kinh người, đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Liền ngay cả Long Thiên cũng cảm thấy có chút khó tin. Bởi vì tại dự tính của hắn bên trong, cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đạt tới loại trình độ này. Tại một lần nào đó cùng Tiêu Giao Tử trong lúc nói chuyện với nhau, Long Thiên một lần tình cờ nhắc lên vấn đề này, lại bị Tiêu Giao Tử xem thường thuận miệng mở ra đáp án. Tiêu Giao Tử lúc ấy nói, người bộ kia phương pháp huấn luyện mặc dù tàn khốc, lại quả thực bất phàm. Tại 6 tháng trong vòng đạt tới luyện thể kỳ đỉnh phong vốn là không có vấn đề gì cả. Bây giờ dựa vào lão đạo ta tôi thể dược dịch, lại thêm cửu truyền càn khôn công hấp thu thiên địa nguyên khí luyện thể, tăng lên gần 2 tháng cũng rất bình thường. Về phần tại sao tăng lên thời gian 3 tháng nhiều như vậy, cái này chỉ sợ cũng muốn hỏi ngươi cái kia cô bạn gái nhỏ. Nếu là ta đoán không lầm, 3 tháng này đến nay, người mỗi ngày ăn cơm trong thức ăn, đồ tốt có thể thực không ít a. Đoán chừng một ít thiên tài địa bảo cũng là có. Tiểu tử ngươi ngược lại là có phúc lớn a. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, Long Thiên nghe xong chỉ là cười nhạt một tiếng, không có lên tiếng, tại Liễu Tình Nhi trước mặt cũng không có nói ra, mà Liễu Tình Nhi cũng xưa nay không xách. Liền phảng phất không có chuyện này, hết thảy đều hoàn toàn như trước đây, ngọt ngào mà ấm áp. Chỉ là ngẫu nhiên, tại Long Thiên không thấy được thời điểm, Liễu Tình Nhi sẽ một mình ngẩn người, hai đầu lông mày luôn có một tia nhàn nhạt u oán. Đạt tới luyện thể kỳ đỉnh phong về sau, Long Thiên cũng không có vội vã đi xung kích vũ sĩ cảnh giới, mà là đem mỗi ngày huấn luyện lượng từng bước giảm xuống tới. Ngược lại là bồi Tình Nhi thời gian nhiều hơn, căng chặt có độ, cũng lỏng cũng gấp. Long Thiên muốn đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến đỉnh phong thời kỳ. Đến lúc đó, mới là hắn xung kích vũ sĩ tốt nhất thời khắc. Cho nên, Long Thiên không nóng nảy, hắn đang chờ, không chỉ có các loại tự thân trạng thái điều chỉnh, còn đang chờ Tiêu Dao Tử một kết quả. Ngay tại Long Thiên đạt tới luyện thể kỳ đỉnh phong về sau, Tiêu Dao Tử liền để hắn lại mua sắm một nhóm dược liệu. Mà món dược liệu này muốn so lần trước chân quý rất nhiều. Cũng không phải là một lát liền có thể gọp đủ. Long Thiên ra giá cao, mới tại 7 ngày sau đó miễn cưỡng gom góp, giao cho Tiêu Dao Tử. Mà những dược liệu này, Tiêu Dao Tử phải dùng đến luyện chế một viên chân chính đan dược. Đến cam đoan Long Thiên có thể thuận lợi tấn cấp vũ sĩ cảnh giới. Xung kích vũ sĩ cũng không phải là không có nguy hiểm, thất bại tỷ lệ tương đối lớn, mà một khi xung kích thất bại, chẳng những sẽ kinh mạch bị thương nặng, sẽ còn từ luyện thể cấp 9 đỉnh phong trực tiếp rơi xuống đến luyện thể cấp 8. Trong vòng 1 năm, tuyệt không lần nữa xung kích vũ sĩ cấp bậc khả năng. Mà Tiêu Dao Tử muốn luyện chế đan dược, hắn xưng là Tấn Nguyên Đan. Theo Tiêu Dao Tử nói, cái này Tấn Nguyên Đan tác dụng chính là có thể khiến một luyện thể cấp 9 đỉnh phong người cơ hồ 100% không gió hiểm xung kích vũ sĩ thành công, đồng thời không có chút nào tác dụng phụ, tuyệt sẽ không ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Dùng Tiêu Dao Tử tới nói chính là thấp như vậy cấp đan dược, lão đạo ta tự mình xuất thủ luyện chế, nếu là còn sẽ có cái gì tác dụng phụ, lão đạo ta còn không bằng trực tiếp chết đi coi như xong. Ách, mặc dù có vẻ như kỳ thật lão gia hỏa này đã sớm chết mấy ngàn năm, nhưng là nghe lời này ý tứ ngược lại thật sự là không giống như là khoác lác, đúng không? Cái này Tấn Nguyên Đan, đừng nhìn Tiêu Dao Tử nói đến thấp như vậy cấp, tựa hồ không đáng giá nhắc tới, nếu là cầm tới bên ngoài đi, tuyệt đối là sẽ khiến sóng to gió lớn, 100% tấn cấp vũ sĩ ha. Loại này công hiệu, đến làm cho nhiều ít muốn trở thành vũ giả người chạy theo như vịt, điên cuồng tranh đoạt a. 10 ngày sau, trong sơn cốc, Long Thiên vào ngày thường bên trong thổ nạp điều tức vị trí ngồi xếp bằng, bắt đầu chuẩn bị xung kích luyện thể kỳ cùng vũ sĩ ở giữa bích chướng. Đột phá tới vũ sĩ cấp bậc, hít vào một hơi thật dài, Long Thiên lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc, mở ra nắp bình, một cỗ làm lòng người bỏ thần di dị hương xông vào mũi. Miệng bình khẽ nghiêng, một viên màu ngà sữa bên trong xen lẫn đạo đạo tơ hồng đan dược liền lăn đến Long Thiên trong tay. Nhìn xem trong tay quang trạch mượt mà, dị hương xông vào mũi Tấn Nguyên Đan, Long Thiên mỉm cười, chợt ngưng thần tĩnh khí, nhẹ nhàng mà đem nuốt tại trong miệng. Tấn Nguyên Đan đúng là vào miệng tan đi, một cỗ nhàn nhạt cảm giác lạnh như băng tại Long Thiên trong miệng khuếch tán ra đến. Nhưng lại chuyển thành một cỗ lửa nóng tinh thuần năng lượng, trực tiếp hướng Long Thiên thể nội phóng đi. Long Thiên thân thể lập tức chính là đột nhiên run lên. Long Thiên sắc mặt nghiêm nghị, nhanh chóng vận chuyển lên cửu chuyển càn khôn công, thiên địa nguyên khí ứng tâm mà động, hướng về Long Thiên thể nội vọt tới, cũng cực nhanh cùng Tấn Nguyên Đan cái kia khổng lồ tinh thuần dược lực quấn quýt lấy nhau, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Long Thiên chung quanh thân thể bình tĩnh không khí tùy theo đột nhiên sóng gió nổi lên, từng sợi tinh thuần thiên địa nguyên khí từ đó thoát ly mà ra, liên tục không ngừng tràn vào Long Thiên thân thể kinh mạch bên trong. Theo thời gian kéo dài, tựa hồ là thiên địa nguyên khí tràn vào tốc độ có chút theo không kịp Tấn Nguyên Đan dược lực luyện hóa bước chân, cửu chuyển càn khôn công đúng là đột nhiên tự phát tăng nhanh vận chuyển tốc độ. Một cỗ đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ hấp lực, bỗng nhiên từ Long Thiên thể nội bạo dũng mà ra. Cỗ lực hút này đột nhiên xuất hiện, đúng là trực tiếp làm cho Long Thiên chung quanh thiên địa nguyên khí cực tốc ngưng tụ. Càng về sau, cực tốc ngưng tụ nguyên lực hùng hồn, vậy mà tại trong không khí tạo thành mắt trần có thể thấy nguyên lực vòng xoáy.